không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 xuất phát, thiên thạch, 1, bởi vì thời gian cấp bách, mỗi một cái đội ngũ hình vuông đội trưởng đều thập phần ra sức đốc thúc chính mình đội viên nắm chặt. Thời gian huấn luyện dị năng, mà Trác Nguyên ở cùng Tề Nhiên liêu qua sau. Ở hàng ngày huấn luyện chung vẫn luôn cẩn thận quan sát đến. Muốn tìm ra một cái có thể đảm đương trọng trách người. Cuối cùng, hắn tuyển định Đường Hy Toàn, làm ngũ cấp dị năng giả. Đường Hy Toàn thực lực không thể nghi ngờ. Hơn nữa nàng trường kỳ đi theo ở Ngô Chính Long bên người. Mưa dầm thấm đất đối phương làm người. Cho nên nàng bản thân phi thường có trách nhiệm cảm, đem đội ngũ giao cho nàng Trác Nguyên thực yên tâm siêu hắn này một phen quyết định cũng không có. Giấu giếm đại gia, mà là toàn bộ đúng sự thật nói cho trong đội ngũ mọi người. Ở biết được đến lúc đó Trác Nguyên sẽ không cùng bọn họ cộng đồng cấu trúc ngăn cách cái chắn sau. Mỗi người đều cảm thấy áp lực lớn hơn nữa, mất đi một cái lục cấp dị năng giả lực lượng. Bọn họ sắp sửa trả giá gấp trăm lần ngàn lần nỗ lực mới có thể bổ khuyết, cũng đúng là như thế. Đại gia ngược lại càng thêm nỗ lực, thật sự là áp lực quá lớn a. Ở 2 tháng huấn luyện kết thúc trước. Thứ 6 đội ngũ hình vuông không gian dị năng giả nhóm cuối cùng là có thể dựng nên một đạo trường. Khoan cao vì 2 vạn mét khối ngăn cách không gian. Đây cũng là đi tiêu diệt thiên thạch mấu chốt, thông qua này 2 tháng vô cùng cao cường độ thả có. Nhằm vào huấn luyện sau, sở hữu dị năng giả thực lực đều đề cao một mảng lớn. Thậm chí có hảo những người này bởi vậy mà thăng một cấp bậc. Cái gọi là lâm trận mới mài gươm không mau cũng quang. Ở như vậy huấn luyện qua đi, cuối cùng là đối sắp đã đến hành động có một ít nắm chắc chính thức xuất phát phía trước. Tề Nhiên đem mọi người đưa tới một gian trong phòng hội nghị. Đem mới nhất tình báo chia sẻ cho bọn hắn biết thật lớn màn ảnh thượng truyền phát tin vệ tinh chụp. Đến về ủy hoa kéo đảo tình hình, trước kia trên đảo ở vài vạn cư dân, hiện giờ lại là che kín che trời đại thụ, các loại tiến hóa thực vật san sát, cũng có vô số tiến hóa động vật cùng tang thi che giấu trong đó. Tề Nhiên điểm điểm đảo nhỏ đông nam. Bộ một vị trí. Thiên thạch liền ở cái này địa phương, nói. Hắn cường điệu phóng đại nên chỗ. Một viên màu đỏ đen, mặt ngoài gồ ghề lồi lõm. Thập phần không chớp mắt thiên thạch xuất hiện ở đại gia trước mắt. Chỉnh viên thiên thạch có 320 mét khối, trọng lượng không thể biết. Một khi đã chịu ngoại lực đánh sâu vào sẽ không nổ mạnh không thể biết. Hủy hoại lúc sau alpha virus hay không sẽ bùng nổ như giếng phun ra tới. Vẫn như cũ không thể biết, vì đem ảnh hưởng cùng tổn thất hàng đến thấp nhất, mới yêu cầu các vị không gian dị năng giả sở tạo thành tuyệt đối ngăn cách. Đến lúc đó, chờ đến ngăn cách cái chắn cấu trúc hoàn thành, chúng ta sẽ tiên triều thiên thạch phóng ra một quả đạn pháo. Xem sẽ có phản ứng gì, lại đến bố trí kế tiếp hành động, hậu thiên buổi sáng 9 điểm trình. Chúng ta đúng giờ xuất phát theo sau đại gia từng người trở lại chính mình địa bàn. Làm chuẩn bị đi, ở hy vọng hào thượng. Từ thiên hành cảm thán nói. Không nghĩ tới liền như vậy nho nhỏ một viên thiên thạch. Lại là làm địa cầu sắp hủy diệt thủ phạm. Vài tỷ người chết đi. Nơi nơi đều là trước mắt vết thương. Quả thực, hắn nói vừa lúc nói đến mỗi người tâm khảm thương. Đổi lấy mấy tiếng thở dài, nhân loại là cường đại. Trí tuệ, giàu có sức sáng tạo, cứng cỏi bất khuất, nhưng đồng thời nhân loại lại là như vậy yếu ớt, nhỏ bé, bất kham một kích, nhưng ý trời như thế có biện pháp nào? Đã từng địa cầu bá chủ, khủng long, không cũng biến mất ở lịch sử sông dài chung sao? Hiện tại nhân loại còn có hy vọng, chỉ cần tiêu diệt kia viên thiên thạch, bọn họ nhất định có thể một lần nữa có được hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Về đến nhà. Trương Thúy Bình 3 người đã làm tốt nóng hầm hập đồ ăn. Chờ bọn họ trở về ăn, mọi người đảo qua lúc trước cảm khái. Lập tức đầu nhập đến mỹ thực ôm ấp, ăn uống thỏa thích lên, sau khi ăn xong. Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương 2 người trở về chính mình phòng. Hầu ra không biết chạy chỗ nào chơi đùa đi. Cho nên chỉ có bọn họ hai người, ta phát hiện ngươi gần nhất hơi thở càng cương. Chẳng lẽ là muốn thăng cấp sao? Gần nhất hai người áp lực đều rất lớn. Mỗi lần về nhà tới nói không được nói mấy câu liền song song ngủ rồi. Hôm nay thật vất vả có cơ hội. Trác Nguyên chạy nhanh hỏi, Thích Thiếu Dương giơ tay xoa xoa tóc của hắn. Nói, là có loại này dấu hiệu, nhưng hẳn là không nhanh như vậy, Trác Nguyên vui vẻ. Khoảng cách ngươi lên tới lục cấp cũng có nửa năm nhiều đi. Thế nhưng lại sờ đến bích chướng bên cạnh. Thật là mau à, ngươi nói vì cái gì ngươi lợi hại như vậy đâu. Hắn nói vươn đôi tay dùng sức xoa bóp Thích Thiếu Dương vành tai. Trên mặt là che giấu không được cao hứng, ta muốn thăng cấp. Ngươi thực vui vẻ, Thích Thiếu Dương như thế hỏi, Trác Nguyên lập tức nhanh chóng chống nạnh nói. Ngươi cường đại thành như vậy, ta đương nhiên vui vẻ, bởi vì ngươi là của một mình ta. Ngươi biết mấy năm nay có bao nhiêu dị năng giả ngưỡng mộ ngươi sao? Những người đó biết rõ ngươi cùng ta quan hệ, còn liên tiếp thấu tiến lên đây, quá không biết xấu hổ. Hừ hừ, may mắn thực lực của ta cũng không kém, nếu không nơi nào trói được ngươi a. Lời này càng nói càng chua lòm. Trác Nguyên cả khuôn mặt thượng tràn ngập ghen, hai cái chữ to. Có vẻ oán niệm mười phần. Chính là hắn cái dạng này cũng làm Thích Thiếu Dương cảm thấy thực đáng yêu. Thực thích, cho nên dứt khoát đem người chào lại đây. Trực tiếp lấp kín kia trương lại nhảy miệng. Dùng thực tế hành động nói cho Trác Nguyên hắn trả lời, bị hôn đến bên tai đỏ lên Trác Nguyên thở. Hồng hộc, ân, hắn chính là thích Thích Thiếu Dương hành động phái tác phong. Nhưng cứ việc như thế, lại không đại biểu đề tài vừa rồi có thể bóc qua. Vì thế hắn thối lui hai bước, vẻ mặt kiêu ngạo đối Thích Thiếu Dương nói. Tuy rằng ngươi có rất nhiều người thích, nhưng ta mị lực cũng là rất lớn, một chút đều không thua ngươi. Lần trước có hai huynh muội đồng thời đối ta thổ lộ đâu tương đương Thích Thiếu Dương hai mắt tức khắc một. Ngưng, có u ám hàn quang từ bên trong phụt ra ra tới. Hắn đột nhiên tiến lên hai bước, cao lớn thân hình áp hướng Trác Nguyên. Mang theo khiếp người hơi thở, hung hăng lại lần nữa hôn lên đối phương, bị lấp kín đôi môi Trác Nguyên trong mắt ý cười tràn đầy. Quả nhiên ghen không có khả năng chỉ có hắn một cái sao, hai người ngay sau đó lăn đến trên giường. Bắt đầu tiến hành mỗ hạng nhất thực kịch liệt vận động. Thẳng đến cơm chiều thời gian cũng không có xuống lầu thực mau tới rồi chính thức xuất phát nhật từ. Ở ép ngoại ô thành phố khu một mảnh thật lớn đất trống thượng. Sớm đã ngừng hơn 1.000 giá chiến đấu cơ. Này đó phi cơ là trải qua đặc thù cải tạo. Đại bộ phận tài liệu đến từ chính kim hệ dị năng giả chế tạo ra kiểu mới hợp kim. Không chỉ có nại ma nại quang ngã phòng ngự cường đại. Hơn nữa kháng hỏa, không thấm nước, không dẫn điện. Quan trọng nhất chính là sẽ không đã chịu thiên thạch tản ra đặc thù từ trường sở ảnh hưởng. Có thể an toàn hành với không trung, đại bộ phận chiến đấu cơ thượng đều chuyên chở chính là binh. Lính bình thường cùng vô số bom, hỏa tiễn, loại nhỏ đạn đạo chờ hỏa lực vũ khí. Nếu có thể dùng này đó vũ khí tiêu diệt thiên thạch vậy tốt nhất. Nếu như không thể... Tác yêu cầu dựa dị năng giả nhóm tự mình đăng đảo suy nghĩ biện pháp tiêu diệt tổng cộng 100. Nhiều danh chịu đựng quá huấn luyện dị năng giả mỗi 4 người nhất ban. Bước lên chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị chiến đấu cơ. Hướng về ủy hoa kéo tiểu đảo bay đi, Trác Nguyên cùng Đường Hy Toàn. Cố Thần Thần, Lâm Ca ba người ngồi chung một trận phi cơ, trừ bỏ bọn họ ở ngoài. Cơ thượng có hai gã người điều khiển. 10 tên phụ trách cảnh giới cùng thủ vệ bộ đội đặc chủng. Mỗi cái đều khiêng thương chạm đến thẳng táp, phòng ngừa hết thảy ngoài ý muốn nhân tố phát sinh, hơn 1.000 giá phi cơ đồng thời phi hành ở. Không trung trường hợp thập phần đồ sộ, nhưng không có bất luận kẻ nào thưởng thức một màn này. Đối với bọn họ tới nói, lúc này đây nhiệm vụ đến tột cùng là thành là bại không ai biết. Đến tột cùng sẽ hy sinh bao nhiêu người cũng không ai có thể đánh giá. Con đường phía trước chưa biết, hết thảy chỉ có làm hết sức. Trác Nguyên nghe điều khiển trên đài quảng bá truyền đến Ngô Chính Long. cùng Tề Nhiên chỉ huy, làm cuối cùng chiến trước bố trí. Không riêng gì giảng cấp các dị năng giả nghe, còn có mặt khác chiến đấu cơ các binh lính, phi cơ đàn dần dần tới gần bờ biển. Hàm ướt gió biển thổi tới, bên trong hỗn loạn không ít huyết tinh hơi thở. Năm gần đây thường thường tiếp thu nhiệm vụ cùng hải thú tác chiến dị năng giả nhóm. Tự nhiên đối này cổ hương vị quen thuộc thật sự, đồng dạng cũng thực chán ghét, vốn tưởng rằng đã bay đến mấy vạn thước anh trời cao bọn họ tất nhiên sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà mới vừa đặt chân biển rộng hải vực trong phạm vi không có bao lâu. Liền quát lên một trận mãnh liệt cuồng phong, thổi chúng sở hữu chiến đấu cơ chợt cao chợt thấp, ngã trái ngã phải, này khẳng định không có khả năng là cái gì gió biển. Như thế có quy luật có tiết tấu phong thế, thực hiển nhiên là đến từ chính phong hệ dị năng, thực mau Trác Nguyên liền nghe được trên cổ tay. Hắn giống đồng hồ máy truyền tin truyền ra một cái nôn nóng giọng nữ. Là rất nhiều có được phong hệ dị năng hải điều. Liền ở chúng ta phía dưới, mỗi một cái tham dự lần này nhiệm vụ dị năng giả đều xứng có như vậy một cái đồng hồ, làm cho bọn họ chi gian có thể tùy ý câu thông liên hệ. Mà vừa rồi nói chuyện đúng là cái kia có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ dị năng từng lấy san, hải. Điều thông thường tới nói không có cách nào bay đến phi cơ độ cao. Chẳng sợ chúng nó bên trong có cái gì đặc thù dị năng. Có thể cho chúng nó phi thật sự cao, nhưng số lượng cũng không có khả năng có rất nhiều. Cho nên từng lấy san nhìn đến hải điều đàn đến từ chính chiến đấu cơ phía dưới. Nhưng thật ra nói được qua đi, chỉ là đối phương tới là có được phong hệ dị năng hải điều. Chẳng sợ độ cao không đủ, vẫn cứ có thể công kích đến bọn họ. Tề Nhiên thanh âm theo sau vang lên. Hắn quyết đoán hạ lệnh nói, phong hệ dị năng giả ra tay, hỏa hệ dị năng giả theo sát sau đó, thiêu chết những cái đó hải điều. Mệnh lệnh của hắn vừa ra hạ, liền từ 4-5 giá phi cơ truyền đến từng trận dị năng dao động, đầu tiên là từng đợt cuồng phong gào thét mà ra, hướng tới từng lấy san sở chỉ ra phương hướng thổi quét qua đi. Quấy dày những cái đó hải điểu công kích, lại mà chính là mấy đạo hỏa long ngẩng cao long đầu đồng thời nhảy ra đập xuống. Cuồng bạo ngọn lửa gào giống xuyên thủng hải điểu đàn, đem những cái đó hải điểu hết thảy thiêu cái không còn một mảnh. Cùng với thê lương tiếng chim hót, vạch trần bọn họ nhiệm vụ lần này tự trương, bởi vì đã chịu độ cao hạn chế. Cho nên tiến đến quấy dày chỉ là từng đợt hải điều. Cũng không thể đối tốp máy bay tạo thành quá lớn tổn hại. Chính là theo càng ngày càng tới gần tiểu đào, chiến đấu tốp máy bay độ cao tại hạ hàng, sở gặp đến tập kích dần dần tăng cường. Không đếm được trong biển cự thú bắt đầu vươn chúng nó nguy hiểm lại thật lớn nanh vuốt. Hướng về nhân loại gào thét mà đến. Đề cao tốc độ, tranh thủ thời gian nhanh chóng tiếp cận ủy hoa kéo đảo. Dị năng giả nhóm đều động lên. Chiến đấu, bắt đầu rồi. Theo Tề Nhiên ra lệnh một tiếng. Tinh thần phấn chấn 100 nhiều danh dị năng giả nhóm tất cả đều đứng thẳng lên. Đứng ở cửa khoang hai bên. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm những cái đó trong biển cự thú. Tùy thời chuẩn bị xuất kích vốn là không bình tĩnh mặt biển thương. Chậm rãi bắt đầu giống như sôi trào nước sôi. Ùng ục đô bốc lên thật lớn phao phao. Vô số lốc xoáy ở mặt biển cuốn lên. Đó là không đếm được hải thú. Lượng ra chúng nó dữ tợn đáng sợ gương mặt cuồng phong. Sóng thần, ngọn lửa, lôi điện. Từng cái bị phóng xuất ra tới, uy lực càng ngày càng cường đại, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Tránh cũng không thể tránh. Hết chương.